ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, không muốn vì đen mà đen năm. Sở dĩ nói nóng, là bởi vì Tần Minh PM Dương bị bỏ vào bảo. Trọn vẹn tốt mấy ngàn đầu, hắn thật không dám ấn mở, sợ lại có một đám trải qua tình cảm thương tích nông thôn u buồn lão ca. Đến hỏi hắn làm sao bây giờ, hắn càng sợ chính là mình phong phú tiếng nói, còn có thâm hậu trang bức bản lĩnh sẽ dẫn tới một đám đi nhà xí của quý cũng không đỡ. Chỉ phục hắn một người điên cuồng fan hâm mộ, hắn mắt nhìn fan hâm mộ của mình số, đã cao tới 80 vạn, con số này đầy đủ nhường rất nhiều nhân vọng bụi không kịp. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, không có chứng dùng. Tần Minh thói quen mở ra đề cử giao diện, nhìn thấy mấy vị kia lôi cuốn chủ blog lại tại nơi đó nhảy nhót. Nhưng là không có bình luận của hắn, những này thiếp mời chú ý độ rõ ràng không có mấy ngày trước đây cao như vậy. Đối mặt cái này tình huống, Tần Minh bản thân cảm thấy không có gì. Chính dù sao bất kể sự tình, nhưng là mấy vị kia chủ blog sốt ruột. Từng cái cũng đang điên cuồng cho Tần Minh phát PM. Hy vọng Tần Minh có rảnh rỗi quanh năm đến xem. Đừng quên nhà hương vị. Tần Minh kia chen bể hắn PM Dương mấy ngàn bìa hai mặt. Liền có một ít là bọn hắn phát. Không chỉ có như thế. Vị kia bao quy đầu chủ blog còn dày hơn nghiêm mặt ra tóc cái thiếp mời. Chuyên môn tự thuật liên quan tới hắn cùng Tiểu Minh đồng học không thể không nói bí mật. Bên trong kỹ càng giải thích hắn cùng Tiểu Minh đồng học là như thế nào gặp nhau, hiểu nhau, đến cuối cùng tướng cách. Theo Tần Minh thứ một ngày cho hắn bình luận, truyền thụ cho hắn bao quy đầu thắt nút tiểu kỹ xảo bắt đầu. Càng về sau lần thứ hai bình luận, Tần Minh tay đem tay dạy hắn như thế nào bỏng nước sôi bao quy đầu. Lại có lần thứ ba Tần Minh nói cho hắn biết y tá Tiểu Tỷ Tỷ bị hù dọa nguyên nhân. Chờ đã chờ. Từng màn, phối hợp Tần Minh thần bình luận screenshot, viết là bi thương vô cùng. Xong việc, cuối cùng chủ blog còn tăng thêm một câu. Tiểu Minh đồng học không muốn cách mở ta. Dẫn tới không ít dân mạng thông cảm. Đại gia nhao nhao tích cực tại chủ blog bình luận phía dưới. Lưu lại tự mình tốt đẹp nhất chúc phúc cho người cha vội về chịu tang đâu. Chủ blog không khóc, đứng lên. Chủ blog, cha người mang theo cô em vợ chạy. Mẹ nó, lệ mục, cùng thành ai giúp ta đánh cái này đầu ngốc chủ blog một bữa. Nhìn thấy cái này, Tần Minh có chút mộng bức. Cái này là thật coi hắn là cha rồi. Không chỉ có là vị này chủ blog, liền cái khác nữ chủ blog cũng biểu thị, chỉ cần Tiểu Minh đồng học nguyện ý, các nàng có thể bất cứ lúc nào cùng một chỗ hỗ động. Online offline đều được, thời gian nơi hắn định, mang không mang theo bộ. Khụ khụ, Tần Minh không có quá để ý tới. Đẹp trai như hắn, người theo đuổi thực sự quá nhiều. Nếu là mỗi một cái cũng hiểu lời nói, hắn ngày kế còn kiếm lời không kiếm lời sụp đổ đáng giá. Hắn đổi được lúc trước bình luận qua vị kia nhỏ thịt tươi microblogging bên trên. Thô sơ giản lược xem một chút, phát hiện tự mình lại ổn thỏa thần bình luận vị trí. Lúc đầu thần bình luận là Liễu Thanh Hàn một vị fan cuồng thỉnh bàn chải cho mình đánh. Mục đích đúng là vì trấn nhiếp những cái kia đen hồng phấn. Cũng là vì cho mình idol tranh sĩ diện, tại lấy nàng cầm đầu bọn này fan cuồng yên lặng cố gắng hạ. Cứ việc phim chiếu phim sau khi ra ngoài, phần lớn người cũng tại phun Liễu Thanh Hàn, nhưng Liễu Thanh Hàn thanh danh còn không có triệt để thối rơi. Y nguyên có thể sinh động tại trong vòng giải trí, sát đến không được, nhưng mà, Tần Minh tối hôm qua xuất hiện, lại phá vỡ cái này cân bằng. Hắn mãi mãi cũng sẽ không biết rõ, Tiểu Minh đồng học xuất hiện, cho rộng rãi bác hữu nhóm mang đến bao lớn động lực. Bản thân cái này bình luận liền đủ sáng mắt, dẫn tới điểm khen số nối liền không dứt. lại không thể cùng những này tận lực đánh ra bình luận đánh đồng. Nhưng đã đến sau nửa đêm, tại lôi cuốn chủ blog nơi đó tìm không thấy việc vui bác hữu nhóm. Nhàm chán đánh xuống ngôi sao giải trí tin tức thiếp mời. Kết quả kinh ngạc phát hiện, Tiểu Minh đồng học vậy mà chạy tới đây. Không chỉ có bình luận, còn biểu lộ thái độ. Cái này còn phải rồi. Đám người xem xét là quân đội bạn, bọn hắn nhao nhao điểm khen, còn hô bằng gọi hữu, đem rất nhiều người hướng bên này dẫn. Kết quả là, ngày hôm qua một đêm, Liễu Thanh Hàn cái này thiếp mời cũng hỏa. So dĩ vãng bất luận cái gì phát qua thiếp mời, chú ý độ cũng cao hơn, mà lại cao gấp bội. Cái này lại một lần ấn chứng cái kia truyền thuyết. Tiểu Minh đồng học, bình luận tất lửa, liền liền lưu lượng minh tinh cũng không ngoại lệ. Bản thân ngươi liền lửa, ta còn có thể đem ngươi bưng lấy hơn lửa. Mà Tần Minh cái này bình luận, cũng tại tối hôm qua không đến 3 giờ, bị đẩy lên thần bình luận bảo tọa không. Fan cuồng nhóm điên cuồng giãy giụa, nhưng ngăn cản không nổi rộng rãi quân đội bạn kích tình đột kích. Cuối cùng, Tần Minh bình luận treo thật cao tại Liễu Thanh thi đấu thiếp mời phía dưới. Một cái bản thân dốc lòng microblogging, treo lên dạng này một cái thần bình luận, là phi thường xấu hổ mất mặt. Liễu Thanh Hàn bản thân nhìn thấy cái này bình luận thời điểm là buổi sáng hôm nay, tức giận đến giận sôi lên, điên cuồng cho Tần Minh cống hiến sụp đổ giá trị. Nhưng Tần Minh kia thời điểm vội vàng cùng Tần Tiểu Ly dạo phố, cho nên không có quá lưu ý. Đầu này còn không hiểu rõ chân tướng sự tình, hắn không ngừng lại quá lâu. Dù sao một cái microblogging, bình luận một cái còn kém không nhiều lắm, nhiều không có ý nghĩa, sợ là sẽ phải giảm xuống hắn sụp đổ ích lợi. Cho nên hắn đưa ánh mắt lại liếc về phía Liễu Thanh Hàn mới phát một cái thiệp. Cái này thiếp mời là hôm nay mới phát, mà lại là 3 giờ trước. Có thể nhìn ra, Liễu Thanh Hàn nhân khí đúng là cao. 3 giờ trước phát thiếp mời, hiện tại điểm khen số đã cao tới 20 vạn. Bình luận số cũng không ít, có hơn 3.000, phim không kém, có ít người xin đừng vì đen mà đen, ta nhẫn nại là hữu hạn độ. Một câu, đầy đủ biểu hiện phẫn nộ của hắn, lại có không mất yêu nhã thân sĩ. Trong lúc nhất thời, đem đám kia fan cuồng mê đến oppa oppa réo lên không ngừng. Tần Minh thấy muốn cười, nhẫn nại hữu hạn độ sau đó thì sao? Ngươi đây là dự định muốn động thủ sao? Mặc dù hắn không biết rõ cụ thể trên internet đen hồng phấn có bao nhiêu, nhưng là có chút thường thức cũng biết rõ. Tùy tiện cầm ra tới một cái đều không phải là cái này nương pháo có thể ứng phó. Nói lời này có ý tứ là ngươi muốn bắt nhỏ khẩn thiết đến lồng ngực của bọn hắn sao? Vốn là đem đối phương cho rằng trọng điểm khai phát đối tượng, Tần Minh hiện tại cảm thấy cái này Liễu Thanh Hàn càng thân thiết hơn. Đây là trời sinh tiện hóa a, không lấy ra đánh sụp đổ giá trị là phung phí của trời. Nghĩ đến cái này, hắn không kịp chờ đợi đem sớm đã chuẩn bị xong bình luận gõ xuống đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,